Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 717, nhà các ngươi chủ ngữ tốt tiếp địa khí. Vậy ngươi có biết hay không, một đứa ngốc nếu như nắm giữ một tòa kim sơn, so với chỉ nắm giữ một cái bánh bao nguy hiểm hơn. Luyện cấp cuồng ma nói tới chỗ này, chỉ một bên Âu Dương Khác. Thần thần bí bí đạo, người biết hắn ngày hôm qua là thực lực gì? Có thể nói tay trói gà không chặt, người chỉ cần đưa ra một đầu ngón tay út liền có thể bóp chết hắn. Nhưng người bây giờ nhìn một chút thực lực của hắn, uy phong lẫm lẫm tiên đại tướng, hiện tại hắn chỉ cần đưa ra một đầu ngón tay út là có thể bóp chết ngươi. À, thật không? Đắc Kỷ lập tức mặt đầy sợ đạo. Hắn làm sao có thể thiên tài như vậy a? Người bình thường rót cấp nhiều lắm là chỉ có thể chịu đựng cấp 3 vượt qua. Cô nương, không phải là hắn quá thiên tài, mà là bởi vì bản cuồng ma cho người khác rót cấp bản lãnh. Độc dẫn chư thiên vạn giới chi lẳng lơ. Thuận tiện nói cho ngươi biết, hắn là kẻ hèn chỉ dùng một cái nháy mắt công phu cho rót đi ra trích. Một món rất phổ thông tiểu tác phẩm. Diệp Phong nói tới chỗ này, nhìn chằm chằm Đắc Kỷ kiên nhẫn khuyên bảo đạo. Cô nương, tài sản muốn cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Lấy ngươi bây giờ loại thức ăn này kê như vậy thực lực. Nếu như kiếm lời quá nhiều tiền, cái này gọi là dụ người phạm tội. Cần biết lòng người khó dò. Có vị vĩ nhân nói qua, 5% lợi nhuận có thể khiến người ta bí qua hóa liều. 50% lợi nhuận có thể khiến người ta mất lý tính. 100% lợi nhuận có thể khiến người ta phát điên. Phần trăm chi mấy trăm lợi nhuận có thể khiến người ta không bằng cầm thú, táng tận lương tâm, mất đi nhân tính, thú tính, điều tính, vân vân, hoàn toàn tịnh hóa là nhất nguyên sinh thái tham lam, tàn bạo ác chi bản tính. Như người loại này thức ăn kê kiếm được nhiều tiền như vậy, cẩn thận bên cạnh ngươi nha hoàn bọn thị vệ sẽ cho ngươi gõ muộn côn a. Cái này gọi là pháo đài luôn là từ bên trong bắt đầu công phá, lại kêu tổn thương ngươi sâu nhất nhân thường thường là bên cạnh ngươi nhân. Biết không? Không bằng như vậy, ta đưa ngươi rót đến với hắn uy phong lẫm lẫm, sẽ cho ngươi một thành tài sản, cho ngươi vừa có thể phát đại tài lại có thể trưởng thành bản lĩnh. Như thế nào? Một thành phân ngạch miễn cưỡng cũng đủ rồi. Đắc Kỷ suy nghĩ một chút sau đạo, nhưng mới chỉ tăng tới hắn loại bản lãnh này quá khiêm tốn rồi. Ta muốn tăng tới với ngươi ngang bằng. Hơn nữa ở bản Đắc Kỷ rời đi trước ngươi, với ngươi cùng phúc độ tiến bộ. Đồng ý, Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói. Thuận tiện hỏi một mình ngươi vấn đề riêng. Ngươi một con cáo nhỏ, làm sao sẽ bị một cây củ cải gài bẫy? Người đại vừa cho là hồ ly đều là ăn thịt đúng không? Kiến thức nông cạn, Đắc Kỷ đạo, bản Đắc Kỷ thiên tính hiền lành, thiên sinh chính là một ăn chay trích, mà khi ban đầu nhà bọn họ củ cà rốt kia, cũng quá thơm điểm, hồ ly còn có chuyên môn ăn chay trích. Diệp Phong biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, dĩ nhiên hương á. Lúc này Âu Dương Khác lại chen miệng biểu hiện đạo, đó là chúng ta Âu Dương thế gia độc môn phương pháp bí truyền. Dùng tiên kê, tiên vịt, tiên ngỗng chờ thêm trăm loại đỉnh cấp tiên cầm nước thịt, ngâm trên trăm năm sau bí chế mà thành, dùng để bắt hồ ly, trăm lần hiệu quả cả trăm. Được a, không đánh đã khai, nguyên lai ngươi năm đó quả thật là cố ý dụ ra để giết bản Đắc Kỷ tới. Đắc Kỷ lập tức rút kiếm hô lớn, ta muốn báo thù cho mình tuyết hận, săn thú bắt hồ ly, thiên kinh địa nghĩa. Nói lỡ miệng Âu Dương Khác lập tức mất dê mới sửa chuồng đạo, nhưng khi đó bổn công tử thấy ngươi là một cái đẹp đẽ dễ thương tiểu hồ ly, đúng là muốn chạy tới cho ngươi vết thương trích, quả thật không phải là muốn chạy tới cho ngươi bổ đao tích. Dỗ quỷ thì ôi, ai tin a? Đắc Kỷ giơ kiếm la hét đạo, ta muốn trả thù tuyết hận. Đầu lớn như cái đấu Diệp Phong trợn mắt nhìn Âu Dương Khắc mặt đầy phỉ nhổ đạo. Người này suy nghĩ, tàn được có chút vượt quá bình thường. Diệp đại soái, Diệp đại soái, trong nhà chính huyên náo không thể tách rời ra đang lúc. Đưa tin pháp trận lại truyền đến một cái quen thuộc tiếng kêu. Diệp Phong nghe một chút, lúc này một cái pháp quyết, đem đắc kỷ bóp vào trong trời đất nhỏ bé, cũng đưa nàng tắt liền cấm bế, để cho nàng ở tiểu hắc ốc trung thanh tỉnh một chút. Tiểu tiên, có chuyện. Diệp Phong đem tiểu tiên nghênh vào sân nhỏ sau, theo miệng hỏi, Đông Tông Thái tử Hoàn Nhan Liệt, hắn em trai ruột Hoàn Nhan Chiêu tối hôm qua ở ngươi cửa nhà bị người mưu sát. Tiểu tiên đạo, Hoàn Nhan Liệt nhận định ngươi hiểm nghi lớn nhất, vì vậy muốn với ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu, sát đệ thù không đội trời chung, hơn nữa hắn tu vi là đạo cảnh đỉnh phong, phù hợp khiêu chiến pháp tắc, vì vậy phía trên phê chuẩn ngươi với Đông Tông Thái tử Hoàn Nhan Liệt quyết đấu. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, này chân chính là nhân ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, chính mình rõ ràng không hề làm gì cả, hơn nữa còn cực không quang thải ổ ở trong nhà làm con rùa đen rút đầu. Mặc cho cái kia phách lối Hoàn Nhan Chiêu dẫn người đi cắt lấy nhà mình hoang sơn, này cũng có thể gây ra một cái mưu sát hiểm nghi phạm, chọc phải một cái thù không đợi trời chung. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Luyện cấp cuồng ma thở phì phò chung, nhận lấy quyết đấu văn thư liền ký vào chính mình đại danh. Liếc một cái quyết đấu ngày tháng sau, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Quyết đấu ngày tháng, lại định ở sang năm 15 tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11. Khoảng cách quyết đấu ngày tháng, còn có ước chừng 2 cái tháng sau. Xem ra ngoại trừ đào quáng, còn phải dành thời gian đi đại xâm lâm trung luyện cấp mới được. Diệp Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Người này mặc dù nhìn như mới nói cảnh đỉnh phong, so với chính mình trước mắt đạo cảnh cửu trọng cấp một tu vi, cũng không cao hơn quá nhiều, nhưng có thể hỗn thượng một cái tông môn trong hàng đệ tử. Chí cao vô thượng thái tử vị. Kỳ năng chịu, tuyệt đối thuộc về dẫn đầu độc chiếm cấp. Kỳ sức chiến đấu, có lẽ còn hơn mình xa. Đưa đi đến cửa phục vụ tiểu tiên sau, Diệp Phong thả ra đắc kỷ, nhìn nàng chằm chằm đạo. Chuyện cũ trước kia, đã như thoảng qua như mây khói. Ai đều không cho sẽ đi dây dưa. Nếu không bản cuồng ma đem ngươi một mực nhốt phòng tối. Một mực nhốt vào ngươi nhận rõ thực tế mới thôi. Bình sinh lần đầu tiên bị nhốt phòng tối đắc kỷ, mặt đầy kinh hoàng thuận theo. Này, mới chỉ là quan nhốt phòng tối mà thôi. Hơn nữa cũng không đóng lại bao lâu. Có kinh khủng như vậy sao? Tuyệt đối có, nhân cảm giác an toàn. Bắt nguồn ở nhân ngũ quan lục thức với liên lạc với bên ngoài. Nếu như ngươi lỗ tai không nghe được bất kỳ ngoại lai thanh âm, mắt nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng, cái loại này cô độc đến cùng toàn thế giới ngăn cách kinh khủng, làm thật không phải là bất kỳ bình thường tâm linh có thể chịu đựng. Diệp Phong lưu lại hắc bạch song sát ở nhà trông nhà sau, mang theo cả nhà lên đường. Để cho Diệp Phong phá lệ tiếc nuối là thực lực đã khôi phục lại cao nhân cảnh giới Nguyệt Lão. Ra ngoài hái thuốc một mực không hồi. Cái này làm cho hắn muốn mượn cao người hỗ trợ luyện cấp chỉ tính theo ý mình. Hoàn toàn thành không, tiến vào đại xâm lâm sau. Đắc kỷ lập tức đem một mặt vẽ một cái cáo trắng màu đỏ tam giác kỳ. Gột vào gà mẹ đầu gà thượng. Sau đó trong miệng thì thầm. Thiên linh linh, địa linh linh. Hồ ly đại vương mượn đường đi, đại quái tiểu quái chớ ra mặt tất đánh chim đầu đàn. Hồ ly để vương hiển uy linh, thiên lộ điều điều nhậm ngã hành, theo gió phù diêu chín vạn dặm, vô tài vô nạn bay đến đầu. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ nhìn chằm chằm đắc kỳ đạo. Nhà các ngươi chủ ngữ, tốt tiếp địa khí à, thật hữu dụng sao? Thật vô dụng. chẳng qua là mù đọc, là theo ngươi hiện học hiện mãi. Đắc Kỷ tương đối sảng khoái thừa nhận nói, vậy ngươi còn dám mang theo chúng ta bay trên trời? Diệp Phong lập tức mặt đầy hoảng sợ nói, cô nương, chính ngươi không nghĩ ra nhưng ta còn không có chán sống a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.